Chương 1903, che chở. Số chữ 1939, thời gian đổi mới 2020-01-17-10-03-49. Nhưng Lâm Phi cũng không nghĩ đến, đối phương đúng là nhìn, sớm đã có phát ra thấy dáng vẻ. Phải biết, này Hạo Nguyệt thần thiết bị Lâm Phi sau khi luyện hóa, đó là đã sớm dung nhập vào này Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết hệ thống bên trong, ở nơi này vài năm lúc này, càng là lại nhiều lần thuế biến, đã sớm thoát thai hoán cốt, không giống như xưa, hoàn toàn thay đổi. Này Nguyệt Tả ngược lại cũng không hổ là dòng chính, hay lại là liếc mắt liền nhận ra được. Bất quá, Nguyệt Tả nhìn, tự hồ cũng không có lại theo Lâm Phi nhiều kéo này Hạo Nguyệt thần thiết thuộc về ý tứ, chỉ là tiếp tục nói, ta xem ngươi đã là đem kia Hạo Nguyệt thần thiết cho luyện hóa đến mức cực sâu, ngươi đảo cũng không thể không khả năng tiến vào nơi đây. Ngươi hẳn biết, này Hạo Nguyệt thần thiết được tộc ta cung phụng, trong đó hẳn là có cực kỳ đậm đà thái âm chi lực, ở về điểm này mặt, chính là với kia thủy tổ hồn quan giống nhau như đúc. Ồ, Lâm Phi nghe xong cũng là bị nhất tỉnh lại, xác thực, trước ở luyện hóa kia Hạo Nguyệt thần thiết thời điểm, cũng là cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần thái âm chi lực, rất là thần dị, chỉ là chính mình cần thiết, cũng chỉ là trong đó kim khí mà thôi, cộng thêm sau đó phải làm việc tình quá nhiều, cho nên cũng không có như thế nào đi nữa đào tìm lực. Dĩ nhiên, kia trong đó thái âm chi lực, với thủy tổ hồn chỉ là không cách nào so sánh được, bất quá lợi dụng kia thái âm chi lực che chở, đi tiến vào nơi đây, hẳn là có hiệu quả. Nguyệt Tả tiếp tục nói. Nghe vậy Lâm Phi, trong lòng cũng là động một cái, đó là thúc giục nổi lên kia Hạo Nguyệt thần thiết, nhất thời, cũng chỉ nghe được ông một chút, một luồng ánh trăng, nhất thời là đang ở Lâm Phi trong tay, kích đống đứng lên, kia một luồng ánh trăng êm ái thêm hòa hoãn, phản phất là mang theo nào đó thần dị lực, từ Lâm Phi lòng bàn tay khuếch tán ra sau đó, đó là từ từ khuếch trương, trong chốc lát, chính là biến thành một mảnh ánh trăng lụa mỏng một dạng êm ái khoác ở trên ngưu không một, y của hai người, tháng này quang bao phủ lúc, đó là có một cổ kỳ dị ba động tràn ngập ra, lúc ấy trong lòng Lâm Phi đều có rất là cảm giác kỳ diệu, phản phất mình đã là không phải thân ở nơi đây, mà là đã là biến thành thái âm chi lực một phần, này Hạo Nguyệt thần thiết, đúng là bị luyện hóa đến trình độ này, Nguyệt Tả cũng là thân ở ánh trăng kia bao phủ bên dưới, lúc ấy đưa tay vất qua ánh trăng kia lụa mỏng, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi đều có nhiều chút cổ quái nói, này Hạo Nguyệt thần thiết, năm đó ngay cả ta trong tộc nhân, cũng chưa chắc có thể đem khống chế ở. Chỉ có tương kỳ luyện hóa đến mức cực sâu, mới năng động dùng quyển này nguyên thái âm chi lực, ngươi lại vẫn cũng không biết một điểm này. Lâm Phi nhìn này một mảnh ánh trăng lộ mỏng, nhưng là sờ lỗ mũi một cái nói, bình thường không có gì thời gian nghiên cứu cái này, đúng rồi, này thái âm chi lực cũng không đậm đà như vậy, thật có thể che đỡ khí tức. Phải biết, chuyến này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, trong đó nhất định là có quỷ hoàng chiếm cứ, một khi đi vào, giống như là sâu bên trong đến một nơi quỷ đạo thế giới, nếu như tiến vào chỗ cực sâu. Này Hạo Nguyệt thần thiết lại không che nổi hai người mình, kia chuyện vui có thể to lắm, ít nhất nhìn không bây giờ, này Hạo Nguyệt thần thiết trung thái âm chi lực, bao phủ hai người chính là có chút miễn cưỡng rồi, đây thật là để cho người ta không có biện pháp nhiều tín nhiệm nó. Nguyệt Tả cũng là có chút tiếc nuối lắc đầu nói, không có cách nào sớm biết loại tình huống này, ta cũng liền đem trong tộc món bảo vật đó mượn tới rồi, bây giờ ít nhất là so với không có gì cả mạnh hơn. Lâm Phi cũng là có chút điểm bất đắc dĩ gật đầu một cái, dù sao trước đều dựa vào trong đó kim khí tới lớn mạnh Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết mà thôi, ai biết nó này thái âm chi lực lại là có thể có loại năng lực này, nếu như sớm biết cũng sẽ ở trên mặt này nhiều hơn tâm. Bất quá nhắc tới, đây cũng là tiên thiên chi vật vốn là nên có tiềm lực, dù sao tiên thiên chi vật bực này tồn tại, vậy cũng phần lớn đều là trên trời dưới đất phần độc nhất, cụ thể các loại kỳ dị thần thông, Lâm Phi loại này ứng dụng phương pháp chỉ là đem dùng để tăng lên tu vi của mình, mà không đào trong đó càng giá cao giá trị, thực ra có thể nói là có chút lãng phí, khi mấy thiên tiên thiên kiếm tức, cũng đều là khoáng thế bảo tàng tới, ngược lại bây giờ nhất định là nhất thời không có biện pháp đi thành tựu pháp thân rồi, trung gian nhất đoạn rất dài thời gian, ngược lại là có thể nhiều hơn đào một phen, tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng đã chậm, Lâm Phi cao mày nhìn về kia hố sâu sâu bên trong, trước mắt này sâu không lường được hố sâu, thật sự là để cho người ta có chút tâm lý không có chắc, chỉ có thể thử một lần, Nguyệt Tả trong lúc nói chuyện, giơ tay lên vung lên, nhất thời, cũng chỉ thấy một luồng ánh trăng từ từ bay ra đến đó trong hố sâu, sau một khắc, đúng là từ trong đưa tới một con rất là nhỏ yếu, nhìn tinh thần có chút mông muội quỷ vật, Lâm Phi thấy vậy, không có nhúc nhích, này quỷ vật dĩ nhiên là vẫy tay có thể diệt, nhưng nếu là bị nó đưa tới động tĩnh, đưa tới càng nhiều quỷ vật, tình huống kia có thể cũng không giống nhau, bất quá cũng may, khi này quỷ vật đến gần tới lúc, nhưng thật giống như là căn bản cũng không có cảm giác được Lâm Phi tồn tại, chỉ là bị ánh trăng kia đưa tới, vòng quanh hai người bay hai vòng, đó là trở lại kia trong hố sâu, Lâm Phi lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, xem ra còn rất hữu dụng, Nguyệt Tả gật đầu nói, chỉ là bây giờ chỉ có thể đưa tới những thứ này cấp thấp quỷ vật mà thôi, Nếu là đụng phải quỷ hoàng cấp độ kia tồn tại, càng không biết có thể hay không hữu dụng, vẫn phải là cẩn thận một chút. Nếu là sự tình không đúng, trước hết tìm địa phương giấu cho thỏa đáng. Hết thảy đều là đã chuẩn bị xong, hai người liền cũng không do dự nữa, tìm một nơi dễ dàng rút lui đi ra địa phương, đó là rơi xuống. Ngay tại Lâm Phi hai người tiến vào bên trong thời điểm, giống như là nhảy một cái tiến vào thâm hải nhất như vậy, bốn phương tám hướng đều là một mảnh sương mù lạnh giá ý, phản phất liền huyết dịch sâu bên trong đều là bị đông cứng ngưng kết, mà ở chung quanh còn có từng trận quỷ vật tê tiếng khóc, hình như là đột nhiên cảm ứng được cái gì như thế, chính là tại triều đến hai người nơi ở gào thét mà tới. Lâm Phi thần sắc căng thẳng, chỉ là duy trì kia hạo nguyệt thần thiết, toát ra ánh trăng lụa mỏng, bao phủ ở trên người hai người, hình như là biến thành thái âm chi lực một bộ phận một dạng, trừ lần đó ra, cái gì động tác cũng không có. Sẽ chờ ở đây đối đãi chung, những thứ kia gào thét tới quỷ vật, cuối cùng là không có đụng vào trên người hai người, chỉ là ở phụ cận đây du đãng một vòng sau đó, đó là hướng xa xa tiếp tục bồng bềnh đi. Cuối cùng, nhóm người này, quỷ vật chính là dần dần biến mất không thấy. Lâm Phi đây mới là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, còn bên cạnh Nguyệt Tả, nhìn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lúc này với Lâm Phi không tiếng động hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, chính là nhìn ra trong mắt đối phương kia thở vào nhẹ nhõm thần sắc, lúc đó hai người chính là khẽ gật đầu, hướng này hắc ám hố to sâu bên trong, tiếp tục thâm nhập sâu đi, chỉ là tiếp theo đường, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy.